Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1279, ức vạn ma linh. Một tàng, chuyện gì xảy ra? Cái này La Hầu Giới là làm sao vậy? Vì cái gì ma linh đều tại hướng một cái phương hướng đuổi? La Hầu Giới, xảy ra đại sự a? Mẹ! Giới này nguy hiểm, ta vẫn là rút lui trước đi. Nghe nói là Đông Nam, Dracula hầu mũi tên xuất thế, bị một người đoạt được. Giờ phút này La Hầu Giới dị thường, nhất định là bởi vì Dracula hầu mũi tên mà lên. Dracula hầu mũi tên, thần khí xuất thế thì phải làm thế nào đây? Ức phản ma linh cuồng bạo, rút lui đi, lại không rút, mệnh liền không có. La Hầu Giới, ức phạm ma linh gào thét, từ đại địa phía trên lướt qua, cả kinh tiến nhập La Hầu Giới mạo hiểm giả run rẩy tâm lạnh. Chỉ có số rất ít cường giả, suy tư một lát sau, âm thầm theo kịp ức vạn ma linh, muốn đi nhìn cái đến tột cùng. Giờ phút này, Dương Tranh vị trí, sư huynh, Diệu Âm một tiếng kinh hô, khiến Dương Tranh di động ánh mắt. Rơi vào Phật tử Minh Tâm trên thân. Giờ phút này, Phật tử Minh Tâm đã biến trở về hình người. Bất quá tê liệt ngã trên mặt đất. Thoi thóp, hắn máu yểm thú huyết mạch. Cũng nhiều nhất có thể chặn lại Dracula hầu mũi tên mệnh trung hắn một khắc kia ma uy. Không cách nào hoàn toàn ngăn cản tổn thương. Phật tử Minh Tâm đã tại sắp chết ranh giới. Cứu, vẫn là không cứu. Hắn bị Dracula hầu mũi tên tổn thương, ngực trúng liền hai mũi tên, nhục thân bị ma khí ăn mòn, nguyên thần cũng bị ma khí ăn mòn. Ta bây giờ có thể đem hắn phong tồn, duy trì một đường sinh cơ. Muốn cứu, còn nhất định phải hồi Tây Thiên Linh Sơn tìm Phật Tổ. Dương Tranh trầm ngâm chốc lát, mở miệng, phong tồn Phật tử Minh Tâm. Duy trì thứ nhất hiện sinh cơ, đây là hắn có thể làm, thật muốn cứu Phật tử Minh Tâm, trừ phi là có sinh mệnh chúa tể lực lượng hoặc có lẽ là bất tử thần phượng thuốc. Nhưng mà cái này hai loại, Dương Tranh đều không có, vừa vặn, cũng có thể mượn cơ hội này, đi Phật giới Linh Sơn một chuyến, đi gặp Phật Tổ, còn mời công tử xuất thủ. Diệu Âm liền vội vàng gật đầu. Tốt, Dương Tranh cũng gật đầu, giơ tay phải lên, đánh ra một đạo chân khí, trực tiếp đem Phật tử Minh Tâm đóng băng, sau đó thần cấm nhẫn mở ra, liền đem Phật tử Minh Tâm phong ấn tại thần cấm nhẫn bên trong. Trên thực tế, Phật tử Minh Tâm thương thế, cùng lúc trước Ngao Linh tình huống có chút cùng loại, quả nhiên, cái này Dracula hầu mũi tên. Xác thực là ám sát thần khí, không chỉ bắn giết nhục thân, nguyên thần cũng có thể bắn giết Dracula hầu, sau đó liền cho Huỳnh Hoặc dùng. Huỳnh Hoặc, sáng thế thần tộc duy nhất hậu duệ, giờ khắc này ở Tà Đế trong động thiên tu luyện, trước mắt đã là thần tướng trung giai, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đạt đến thần vương cảnh. Thần vương cảnh Huỳnh Hoặc, nếu như cầm Dracula hầu mũi tên, bắn giết nàng những cái kia cừu nhân không thành vấn đề. Bọn họ tới, lúc này, Tả Tâm Lam lên tiếng, nhắc nhở Dương Tranh, bọn họ, là ma linh, tới, hô, giống, hô, vô tận ma linh, từ bốn phương tám hướng tuôn tới, giống như một đạo nói to lớn thủy triều. Đem Dương Tranh cùng ba nữ bao bọc vây quanh, bên ngoài không biết vây quanh bao nhiêu tầng, phía trên càng là trực tiếp đẩy ra thiên khung phía trên. Giờ phút này, liền giống như một to lớn hắc sắc hình nón đứng vững tại La Hầu Giới bên trong. Một giới này ma linh, đều đến sao? Ha ha, các người a, thật sự cho rằng dựa vào số lượng liền có thể vây khốn ta sao? Dương Tranh nhìn chung quanh một tuần, cười nhạt một tiếng, đừng nói ước vạn ma linh, liền là ước vạn ma linh. Với hắn mà nói, đều không có gì khác biệt. Tại mặt đất, tại bình thường thế giới, số lượng đủ nhiều kiến có lẽ có thể cắn chết con voi. Hiện tại, những cái này ma linh là kiến, là số lượng khổng lồ kiến, nhưng mà Dương Tranh không phải con voi. Hắn là không gì không thể thần. Thần, áp đảo chúng sinh phía trên, kiến lại nhiều, lại làm sao có thể là thần đối thủ. Giao ra Dracula hầu, giao ra Dracula hầu, giao ra Dracula hầu. Ma linh bên trong, một cái giống vang lên, tiếp theo liền là ước vạn tiếng giống. Cái này tiếng giống, chấn động toàn bộ La Hầu giới. Đáng sợ, ức phẩm ma linh vây công. Xong đời, những cái kia còn chưa rút lui La Hầu giới mạo hiểm già. Nghe thấy được cái này tiếng gào rung trời, tâm đều tại run, ức phẩm ma linh vây công. Đây là quá nguy nga một màn. Có thể lại là gì sự khủng bố một màn. Cho dù là thần đế cũng không nhịn được ước vạn ma linh vây công a. Huống chi ma linh bên trong cũng có thần đế cấp bậc cao thủ. Nga, các ngươi là vì Dracula hầu mà tới. Rất tốt, Dracula hầu tại trong tay của ta. Các ngươi muốn Dracula hầu, vậy liền đến cướp đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giết. Giết hắn, giết cái này nhân tộc. Tức khắc, ma linh cuồng bạo, phô thiên cái địa giết tới Dương Tranh. A, Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, hộ thể lôi cương đem ba nữ bao lại, tiếp theo giơ tay phải lên, chỉ nghe tư tư âm thanh, một khỏa u ám lôi bóng dây lát hơi thở ngưng tụ. Đi, chỉ nghe đến hắn một tiếng quát nhẹ. Này u ám lôi bóng thoáng cái đánh ra, tiếp theo tại không trung một trận quỷ dị ba động, lại sau một khắc, này u ám lôi bóng liền oanh một tiếng nổ tung. Oanh, lôi bóng nổ tung, hóa thành kinh thiên lôi mạng. Tư tư, lôi mạng diễn xạ, bị lôi mạng bao lại ma linh, liền kêu thảm đều phát không ra, liền trong nháy mắt bốc hơi. Lôi đình giết chóc nói: một chiêu này là lôi đình thần đế tuyệt học, mà lôi đình chi lực cũng là lực lượng thần thánh, thiên sinh liền khắc chế yêu ma. Một chiêu, diệt sát một mảng lớn. Dương Tranh một chiêu này phía dưới, chết mất ma linh không dưới trăm vạn. Lôi đình, hắn có lôi đình chi lực. Đáng chết, hắn sẽ lôi đình bí pháp. Lôi mạng ở ngoài. Đông đảo ma linh kinh khủng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ma linh vốn là e ngại lôi đình, cái này là hầu giới từ trước đến nay đều chưa từng có lôi đình. Bất quá này đối lôi đình chi lực thiên sinh hoảng sợ một mực giấu ở ma linh linh hồn chỗ sâu. Giờ phút này thấy được Dương Tranh một chiêu diệt sát trăm vạn đồng bạn, ma linh nhóm tất cả đều sững sờ. Ở cái này đánh như thế nào? Cái này nhân tộc giết thế nào? Cái này nhân tộc có thể giết được không? Lên, hắn lực lượng không thể nào vô cùng vô tận, hắn sẽ có kiệt lực một khắc. Trên, đoạt lại Dracula hầu mũi tên. Chúng ta đều là ma tổ hậu duệ, chúng ta sẽ sợ một cái nhân tộc sao? Lên, toàn bộ lên, giết cái này nhân tộc. Trầm mặc sau, mấy cái thần đế cấp bậc ma linh đột nhiên nộ hống. Giống, hô, giống, tức khắc, ma linh lần nữa bạo động, lần nữa đối Dương Tranh phát động trùng kích. Ma linh đại xung đánh. Hữu dụng không? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tay phải lần nữa giơ lên. Tư tư, lôi bóng lần nữa ngưng tụ. Mà lần này, cũng không phải một khỏa lôi bóng, mà là chín khỏa lôi bóng lơ lửng hắn trên lòng bàn tay phương. Đi, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, chín khỏa lôi bóng bay vụt mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.